Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4186, chương 4189, bái phòng. Ra thư giãn một tí. Sư phụ làm sao cũng tại? Bạch Vũ Chiết cười hỏi. Vi sư cũng là vừa tới, chính là muốn nhìn ngươi một chút bế quan ra không có. Cổ Nguyên nói, sư phụ tìm đồ nhi thế nhưng là có việc. Bạch Vũ Chiết tò mò hỏi, hắn mặc dù đang bế quan, nếu như bên ngoài thật phát sinh cái gì chuyện trọng đại, Tình Kinh, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết khẳng định sẽ nói với hắn. Cũng không phải loại kia bế tử quan, chịu không nổi quấy rầy cái chủng loại kia. Vi sư hẹn mấy người, dự định cùng đi bái phỏng Thiên Lam Đại Đế, thuận tiện nói một chút Huyết Nguyệt Ma giáo sự tình. Đã ngươi ra, vậy liền cùng đi chứ. Cổ Ngôn vừa cười vừa nói. Bạch Vũ Chiết hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới sư phụ thế mà để cho mình cùng đi bái phỏng Thiên Lam Đại Đế. Cái này khiến hắn cảm thấy rất thật ngoài ý muốn. Tại chính Bạch Vũ Chiết tiềm thức bên trong, vẫn luôn còn không có đem mình làm thần giới cường giả đỉnh cao hàng ngũ đó. Thân Kiều Ngâm, phần địa vị tự nhiên cũng không thể lấy ra cùng Cổ Nguyên loại này uy tín lâu năm cường giả làm sự so sánh, mà Thiên Lam Đại Đế, kia là người bình thường có thể đi bái phỏng sao? Dù là hắn cùng Thiên Lam Đại Đế đến từ cùng một cái đại lục, mà lại song phương cũng từng có một số gặp nhau, Bạch Vũ Chiết cũng sẽ không đi nghĩ như vậy. Nói tóm lại, hắn là so sánh có tự mình hiểu lấy. Sư phụ, đệ tử đi qua, có thể hay không lộ ra đột ngột rồi? Bạch Vũ Chiết cẩn thận hỏi. Ha ha, yên tâm đi, dùng ngươi bây giờ ở tại thần giới địa vị cùng thực lực, so với chúng ta những lão gia hỏa này cũng đã chỉ có hơn chứ không kém. Cổ Nguyên cười ha hả nói. Hắn đối Bạch Vũ Chiết là phi thường hài lòng. Đừng nói Bạch Vũ Chiết, liền xem như Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết, thành tựu tương lai khả năng cũng sẽ không so chính hắn kém. Đây là đơn nhất một người. Không phải nói các nàng hai liên thủ, Tình Kinh, huống, đương nhiên so là thực lực chiến đấu, không phải luyện đan. Bất quá lần này đi bái phỏng Thiên Lam Đại Đế, liền không có tất yếu mang theo hai người bọn họ cùng đi. Hai sư đồ nói một trận sau đó, Bạch Vũ Chiết ngược lại là không có cái gì kháng cự. Có thể cùng Thiên Lam Đại Đế tiếp xúc nhiều với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Tình Kinh, hắn đối với vị này chí tôn cũng là tương đương có hảo cảm. Lại nói, ban đầu ở Đế Lăng Cốc bí cảnh bên trong Bảo Sơn, hắn có thể có được những vật kia, cũng là Thiên Lam Đại Đế duy trì dưới mới có thể làm được. Nếu không chết sớm tại Thiên Tà Ma Tôn trong tay, liền việc này, Tình Kinh, Bạch Vũ Chiết cảm thấy mình còn không hào hào cảm tạ nhân ra đâu. Ngày thứ hai, Bạch Vũ Chiết liền theo Cổ Nguyên xuất phát. Thiên Lam Đại Đế ở tại khu vực trung ương vị trí trung tâm nhất. Chỉ bất quá rất nhiều người đều không rõ lắm cụ thể địa phương mà thôi. Tử Tiêu Cung tiến về Thiên Lam Đại Đế chỗ ở cũng không xa, đều thuộc về trung tâm nhất vị trí. Đi qua một lần truyền tống, lại phi hành đã hơn nửa ngày thời gian liền đến. Tại một tòa núi cao phía trước, Cổ Nguyệt cùng Bạch Vũ Chiết rơi xuống từ trên không. Trước mắt ngọn núi này nhìn kỳ thật rất phổ thông, trừ phong cảnh tốt một chút bên ngoài, cũng không có cái gì đặc biệt. Cổ Nguyên mang theo Bạch Vũ Chiết một đường hướng trên núi đi tới. Nơi này cũng không cấm gìn, không, nhưng là từ đối với Thiên Lam Đại Đế tôn kính, bọn hắn ai cũng sẽ không bay thẳng lên núi. Đương nhiên, một số không biết Thiên Lam Đại Đế ở đây người tu hành, có thể sẽ trực tiếp là trên không bay qua. Loại sự tình này, Tình Kinh, ngược lại là thường có phát sinh. Nhưng Thiên Lam Đại Đế cũng sẽ không thế nào. Chừng nửa canh giờ, hai người đã đi tới đỉnh núi. phía trên này cây cối đặc biệt tươi tốt, trong đó có một tràng nhà gỗ, mấy gian đơn giản viện lạc, nhìn đặc biệt đơn giản, nhưng là Bạch Vũ Triết liếc mắt liền nhìn ra, chung quanh nơi này bố trí không ít cấp cao huyền diệu trận pháp. Trong đó có tụ linh đại trận, ở giữa phạm vi bên trong, linh khí tất nhiên vô cùng nồng đậm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN